Đại đường Song Long truyện tập thứ 170. Thu Dung cô nương đến hầu Khấu Trọng uống rượu, quả nhiên dung nhan bất tục, hơn nữa còn rất tươi trẻ, tuyệt đối không phải hạng tàn hoa bại liễu. Nàng thấy Khấu Trọng lưng hùng eo gấu, dung mạo tuấn tú khôi ngô thì lập tức xuân tình dào dạt, dính chặt người vào gã, dở mọi ngón nghề để lấy lòng. Khấu Trọng bề ngoài tỏ ra mê đắm, nhưng tai lại vểnh lên nghe lắng Tiểu Lữ Bố, Tiêu Hồng Tiến và Thu Nguyệt nói chuyện ở phòng bên. Lúc này Thu Nguyệt và họ Tiêu đang chơi trò đón quyền phạt rượu, tới lượt Tiêu Hồng Tiến phải uống rượu phạt. Khấu Trọng thầm nhủ đã đến lúc, bèn định đứng dậy bước sang chào hỏi, thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, khí thế hung hăng, làm cho Thu Dung cũng phải giật mình rời khỏi lòng gã, hoa dung thất sắc. Tiếng bước chân sầm sập của hơn 10 người chạy qua cửa phòng rồi dừng lại trước cửa gian phòng của Tiêu Hồng Tính bên cạnh. Bình! Không biết ai đã đá bật cửa phòng, kế đó là thanh âm ngạc nhiên của Tiêu Hồng Tiến. Đại Dương gia! Khấu Trọng giật mình, biết là Đồ Nhậm đã đến, chỉ là không hiểu vì chuyện gì mà khiến y hung hăng, chẳng hề nể mặt Tiêu Hồng Tiến chút nào như vậy. Một giọng nam nhân khàn khàn trầm đục vang lên. Những người khác cũng hết ra ngoài. Tiêu Hồng Tiến im lặng không nói gì. Tiếng bước chân của Thu Nguyệt đi xa dần, lúc nặng lúc nhẹ, rõ ràng là đã sợ đến hồn bất phụ thể. Cửa phòng lại đóng lại. Chạc! Đỗ Nhậm đập bàn nói. Nói cho ta biết, kẻ nào đã tiết lộ kế hoạch tấn công Bành Thành của chúng ta ra ngoài? Khấu Trọng nghe mà trợn mắt há miệng, trong lòng thầm nhủ không ngờ lại xảo hợp đến vậy, đồng thời cũng thầm khen Thẩm Nhân Phúc hành sự hiệu quả. Tiêu Hồng Tiến có vẻ không vui đáp. Ta không hiểu Đại Dương gia đang nói gì cả. Đồ Nhậm tức giận quát lên. Người không hiểu thì ai hiểu? Chuyện tấn công Bành Thành chỉ có người ta và Quật Ca biết, nhưng bây giờ đã truyền khắp ngoài kia rồi. Thứ tự tấn công trước sau thế nào cũng nói hết sức rõ ràng. Nếu không phải lộ ra từ miệng của ngươi, lẽ nào ta hay Quật Ca tự rêu rao ra chứ? Ngươi có còn gì để nói nữa không? Tiêu Hồng Tiến trầm giọng đáp. Tiêu Hồng Tiến này đã đi theo Đại Dương gia bao nhiêu năm, đã bao giờ nói dối nửa câu chưa? Ta nói không tức là không, Đại Dương gia có tin hay không thì tùy. Sau một hồi trầm mặc, Đồ Nhậm đột nhiên đứng bật dậy, nói liền ba tiếng hảo hảo hảo rồi bỏ đi như một trận gió. Khấu Trọng mấy lần định xuất thủ nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nếu gã hạ sát Đồ Nhậm lúc này sẽ rất khó thực hiện được kế hoạch thu phục Lạc Mã Bang trong hòa bình đã định ra trước đó. Gã đột nhiên đứng bật dậy, Thu Dung còn chưa hết sợ lại bị gã làm cho giật mình đánh thót. Kéo kéo ống tay áo gã nói, khách quan muốn đi đâu? Khấu Trọng đưa tay vuốt lên má phấn của nàng một cái, tiện tay lấy một đỉnh vàng đặt lên bàn, cười cười nói, ta đi ăn ủi một vị bằng hữu, nàng ngoan ngoãn ngồi đây, đừng đi hầu hạ nam nhân nào khác đó. Từ Tử Lăng gật đầu nói, ta chỉ có thể hứa là sẽ cố hết sức. Tiểu thư thử nghĩ mà coi, đêm qua trong mê cung động dơi, điều kiện có lợi như vậy mà chúng ta vẫn để cho chúng đào thoát. Chỉ nội chuyện này cũng đủ thấy hai tên tà nhân đó lợi hại thế nào rồi. Sau này tiểu thư cũng nên cẩn thận một chút. Thạch Thanh Tuyền chớp chớp mắt, nhìn gã một lúc lâu rồi mới mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng đều đặn. Chuyện hôm nay huynh làm không được, không có nghĩa là ngày mai cũng không làm được. Chỉ cần huynh chịu đáp ứng là tốt rồi. Lúc này cơm chay đã được bưng lên. Thạch Thanh Tuyền cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho Từ Tử Lăng. Bữa cơm này coi như là tiệc tiễn huynh lên đường, thế nên phải để tiểu muội mời khách. Thật thoải mái. Từ sau khi gia mẫu tiên khứ, Thanh Tuyền chưa lúc nào cảm thấy vui vẻ như lúc này. Từ Tử Lăng chỉ biết cười khổ đáp lại. Thạch Thanh Tuyền như vừa chợt nhớ ra chuyện gì, bật cười nói: Huynh mất không nói cho huynh cách tìm người ta ở Xuyên Trung, bằng không huynh có tìm một vạn năm cũng không tìm ra đâu. Không hiểu vì sao mà Thanh Tuyền thấy mình càng lúc càng thích trêu chọc huynh hơn. Nhìn thần sắc lúng túng của huynh là Thanh Tuyền lại không nín nổi cười. Từ Tử Lăng còn biết nói gì nữa. Hai người gấp đi gấp lại cho nhau, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Nhìn mấy chiếc dĩa sạch trơn, cả hai đều cảm thấy tức cười. Sau khi trả tiền ra đến ngoài phố, Thạch Thanh Tuyền mới nói: Huynh có đồ gì lưu lại khách sạn không? Từ Tử Lăng lắc đầu. Thạch Thanh Tuyền lại nói: Đêm khuya như thế này thành môn chắc đóng cửa rồi, chúng ta vượt tường thành ra vậy, huynh có muốn tiễn Thanh Tuyền một đoạn không? Từ Tử Lăng cười cười: Đương nhiên rồi. Thạch Thanh Tuyền vui vẻ: Vậy thì đi theo Thanh Tuyền. Nói đoạn liền đi về phía Tây Thành. Từ Tử Lăng đi theo nàng, mỉm cười nói: Có rất nhiều chuyện tiểu thư chỉ nói có một nửa, có phải nhân lúc này nên nói cho rõ hơn một chút không? Thạch Thanh Tuyền lắc đầu: Những chuyện đó đều rất phức tạp, nói thế nào cũng không hết, để sau này huynh đến kiếm Thanh Tuyền mới nói được không? Huynh là người khách đầu tiên được Thanh Tuyền mời đến nhà đó. Từ Tử Lăng chau mày: Chỉ e trong thời gian tới tại hạ không thể phân thân. Thạch Thanh Tuyền thoải mái ung dung nhún vai nói: Đương nhiên khi nào rảnh từ huynh mới đến. Từ Tử Lăng đang định nói gì thì chợt nghe tiếng kiện mã hí vang, một cỗ xe ngựa bất ngờ dừng lại ở con phố đối diện. Bình! Nóc xe bật tung ra, một bóng người từ bên trong lao vút ra, hạ thân xuống sau lưng gã và Thạch Thanh Tuyền. Thanh thế kinh người. Từ Tử Lăng và Thạch Thanh Tuyền đưa mắt nhìn nhau, đều không biết xảy ra chuyện gì. Ba đầu Nhạc Sơn, không ngờ là huynh. Từ Tử Lăng nghe mà cảm thấy phiền phức, thầm kêu oan uổng. Chợt bên tai gã vang lên giọng nói của Thạch Thanh Tuyền: Đừng sợ, đây là lão bằng hữu Tả Du Tiên của huynh. Thanh Tuyền nói một câu, huynh nói một câu, đã hiểu chưa? Nàng vừa nói nàng vừa thừa cơ bước sang một bên. Từ Tử Lăng chậm rãi quay người lại, đi theo chỉ thị của Thạch Thanh Tuyền, thản nhiên nói: Từ khi từ biệt ở Trường Bạch tới nay thấm thoát đã 40 năm rồi, Du Tiên huynh phong thái vẫn như xưa, đúng là chuyện đáng mừng, đáng mừng. Khâu Trọng đẩy cửa bước vào. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Hồng Tiễn xạ thẳng ra nhìn gã, nhưng thanh âm bình tĩnh cực kỳ: Các hạ là ai? Người này không hổ danh Tiêu Tiểu Lữ Bố, gương mặt tuấn tú khôi ngô, cao lớn đầy đặn, mỗi cái cất tay động chân đều tỏ rõ y là người hết sức tự tin. Khâu Trọng cười cười, thản nhiên ngồi xuống đối diện với y. À, tiểu đệ Khâu Trọng, Tiêu huynh khỏe chứ? Tiêu Hồng Tiễn thoáng giật mình, đưa tay cầm thanh đại đao đặt lên bàn. Khâu Trọng thấp giọng nói: Chậm đã. Tiêu Hồng Tiễn tay đặt lên chui đao nhưng vẫn chưa rút ra, thấp giọng hỏi: Lẽ nào các hạ đến tìm ta uống rượu sao? Khâu Trọng xòe hai tay ra tỏ rõ mình không có ý tấn công, mỉm cười nói: Nếu ta muốn giết người, vừa rồi đại đương gia của Tiêu huynh đã không thể rời khỏi chỗ này rồi, đúng không? Tiêu Hồng Tiễn bình tĩnh trở lại, chăm chú quan sát đối phương hồi lâu rồi mới gật đầu: Tại sao các hạ không động thủ? Khâu Trọng đáp: Bởi vì ta nể mặt Tiêu huynh. Tiêu Hồng Tiễn đang ngẩn người thì tiếng bước chân lại vang lên, ít nhất cũng phải có đến mấy chục người từ hai bên hành lang truyền lại. Khâu Trọng ung dung nói: Đồ nhậm muốn lấy mạng Tiêu huynh đó. Hồi thứ 241. Tiêu Hồng Tuyến sai người rút đại đao ra, bật dậy khỏi ghế, dịch người ra cửa sổ nhìn ra hậu viện của Sương Phòng. Còn chưa đứng vững thì đã tức giận gầm lên một tiếng, ngửa người ra sau. Tiếng suy suy vang lên liên tiếp, 7-8 mũi kình tiễn lướt qua gương mặt ngửa lên của y như những tia điện cắm thẳng vào vách tường và trụ nhà. Những mũi tên còn đang trung bần bật, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đã đột nhiên dừng lại. Bình! Cao Trọng cười dài, học theo Tiêu Hồng Tiễn bật người khỏi ghế như một mũi tên, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy thành ghế, hai chân đá ngược về sau như sao băng. Trước khi đao của địch nhân chém xuống thì đã trúng ngực hai tên, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên làm người ta phải kinh tâm động phách. Hai đại hán thất khiếu ọc máu, binh khí bay khỏi tay văng ra xa như hai con diều đứt dây bị cuồng phong cuốn đi, đụng phải đám đồng bọn đang tràn vào cửa ngã bòn lăn ra. Xương cốt gãy vụn, có 7-8 tên đại hán ngã xuống thì quá nữa là không bò dậy nổi. Một tiếng thét thảm thiết vang lên ở phòng bên cạnh, Khâu Trọng hai chân chạm đất, phẫn nộ nói với Tiêu Hồng Tiến: "Chúng ta dẫn dụ địch nhân đi chỗ khác, tránh để bọn chúng làm hại đến người vô tội." Lời còn chưa dứt thì thân hình đã bắn vọt lên, phá mái ngói xông ra ngoài. Tiêu Hồng Tiến nghe vậy thì hơi ngây người ra, sau đó mới theo lỗ hổng mà gã vừa phá ra nhảy lên trên mái nhà. Lúc này Khâu Trọng đang đánh cho đám cung tiễn thủ mai phục trên mái nhà lẫn chạy như chuột lăn hết xuống dưới hai bên mái hiên. Khoảng không gian giữa lầu và phòng tường viện lố nhố đầy bóng người cầm đuốc, tiếng hò hét vang trời, nhưng không ai có thể trực tiếp uy hiếp tới hai người. Tiêu Hồng Tiến dịch người sát bên Khâu Trọng, quả quyết nói: "Mạng của Tiêu Hồng Tiến kể từ lúc này là của Khâu gia." Khâu Trọng kéo y phục xuống, tránh khỏi hơn 10 mũi tên từ dưới đất bắn lên, vừa quan sát tình thế vừa cười cười nói: "Tại sao lại đột nhiên quá yêu ta như vậy?" Tiêu Hồng Tiến lộ vẻ khâm phục từ tận đáy lòng. "Trong tình hình như vậy mà vẫn lo lắng cho những người vô tội, Hồng Tiến không đi theo Khâu gia thì đi theo ai đây?" Khâu Trọng cười ha hả, đưa tay nắm chặt lấy vai y, sảng khoái nói: "Hảo huynh đệ, đi thôi." Dứt lời liền áp sát người trượt lên mái ngói, sau đó tung người nhảy xuống như phi ngư dẫn nước. Tốc độ của gã nhanh tới độ mắt thường không thể nào quan sát kịp, thêm vào lại quá bất ngờ nên cung tiễn đều bắn cả vào khoảng không, còn Khâu Trọng thì như hổ lạc vào giữa bầy dê, nhanh chóng đoạt lấy một cây trường mâu tả xung hữu đột. Thấy người là giết, khí thế bá đạo tuyệt lưng, hơn 30 tên đại hán trấn giữ vị trí này lập tức tán loạn vỡ tan thế trận, bỏ chạy tứ tán. Thấy Tiêu Hồng Tiến đã nhảy xuống, Khâu Trọng liền hét lớn: "Đến đây, chúng ta tiện tay lấy mạng chó của Đô Nhậm luôn một thể cũng được." Diện quân của địch nhân từ hai bên tràn tới, tiếng quát tháo và tiếng hét sợ hãi của các cô nương trong sương phòng hòa thành một âm thanh quái dị, tình hình hỗn loạn đến cực điểm. Khâu Trọng và Tiêu Hồng Tiến một trước một sau tiến thẳng ra nơi tập trung nhiều quân địch nhất là Đại Môn Tiền Viện. Do bị kiến trúc của nơi này hạn chế về không gian nên rất khó hình thành được cục diện trùng trùng bao vây. Điều này đối với phía ít người đương nhiên là có lợi mà vô hại. Khâu Trọng một mình lao lên phía trước, đi dọc theo hành lang, trường mâu trong tay hóa thành muôn vạn điểm hàn quang, kẻ nào cản đường đều phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không phải bị hất văng ra khỏi hành lang thì cũng bị ném ra xa, đụng phải đồng bọn thì lại ngã bổ ra không bò dậy nổi. Võ công của Tiêu Hồng Tiến cũng tương đối cao minh, đại đao vung lên cất xuống chém ngã hầu hết các địch nhân truy sát phía sau. Vù, trường mâu của Khâu Trọng giống như một đạo điện quang trực sáng trên trời đêm, đâm trúng một miếng thuẫn bài làm cho đối phương cả người lẫn thuẫn đều bật về phía sau. Kế đó gã lại liên tiếp xuất chiêu đánh hai cây trường thương đâm tới, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ, thậm chí còn thầm than không hay nữa. Lúc này gã chỉ còn chừng 10 bước nữa là có thể ra được khoảng trống rộng rãi trước cửa lớn của cửa chính viện. Chẳng ngờ ở chỗ rẽ lại đột nhiên tràn ra vô số đao thuẫn thủ và trường thương phủ, phối hợp chặt chẽ liền lạc, chặn đứng đường tiến của gã. Đám đại hán ô hộp lúc đầu lập tức tản ra vây bên ngoài, để cho đám quân tiếp viện này không có gian đối phó gã và Tiêu Hồng Tiến. Đám thương thủ thuẫn này xem ra đều không phải hạng tầm thường. Chỗ lợi hại nhất là được huấn luyện kỹ càng, có năng lực phòng thủ và tấn công tuyệt vời. Khâu Trọng vốn đang thế như chẻ tre lập tức bị tắc nghẽn, trở thành thế tranh giành từng đoạn đường nhỏ một. Tiêu Hồng Tiến ở phía sau lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, hơn nữa càng đánh lại càng rơi vào trùng vây khốn, tắm máu khổ chiến. Tiêu Hồng Tiến cao giọng hét lớn: "Đô Nhậm đã quyết tâm giết tại hạ. Đây là thương thuẫn đoàn thân cận bên cạnh y, nhân số lên tới 500 người. Khấu Gia mau chạy đi, không cần để ý đến Hồng Tiến. Khấu Trọng đột nhiên nhảy lui về phía sau, tránh khỏi ba cây trường thương đâm tới như gió, áp sát lưng vào lưng Tiêu Hồng Tiến, miệng quát: muốn chết thì cùng chết chung. Ánh mắt sắc bén đảo một vòng, chỉ thấy bên ngoài hành lang, trừ đám thương thủ, thuẫn thủ đang tràn lên như nước hồ, thì còn có một đám mấy chục tên cầm cung nỏ. Trong lòng lại thầm kêu không hay, hét lớn: theo ta! Rầm! Khấu Trọng dùng vai hút vỡ tường, lăn vào đại sảnh đón khách của Thanh Lâu. Tả Du Tiên thân hình cao lớn, đầu trọc bóng loáng, hai bên mai lại để hai lọn tóc dài buông xuống tận bờ vai rộng như hai tấm rèm. Tướng mạo rất kỳ quái, y ít nhất cũng phải lục tuần, nhưng da dẻ lại hồng hào như hài nhi sơ sinh. Đôi mắt hiếp hiếp như sơn dương, dưới cằm để hàm trâu dài lưa thưa, mũi khòm khòm đầy vẻ tà ác vô tình. Trên người y khoác tấm áo đạo bào màu xám tro, hai tay chắp sau lưng, thấy đứng trầm ổn tựa Thái Sơn. Hai bên vai trái lộ ra chui kiếm, khí thế bức nhân. Song mục họ Tả xả ra những tia lạnh lục sắc bén, từ trên mái nhà nhìn Nhạc Sơn do Từ Tử Lăng giả dạng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói: đương nhiên công bằng Nhạc huynh ẩn thế lánh đời đi hưởng phúc rồi. Nhạc huynh trở nên thật lợi hại, cả bảo đao xưa nay vật bất ly thân như bóng dưới hình mà cũng không mang theo, lại thay cả đổi thanh âm, thay đổi cả nhãn thần. Tiểu đệ tùy hiểu Nhạc huynh, nhưng nợ cũng thì không có thể không tính. Có lẽ nợ cũ, chỉ cần huynh chịu tự đoạn hữu thủ, tiểu đệ có thể để huynh rời khỏi nơi đây. Kế đó lại quay sang mười mấy tên quân giang hoài đang định nhào tới quát lớn: các người dọn dẹp chỗ này rồi cút xa ra cho ta. Sự thật thì người đi đường sớm đã chạy tứ tán, nấp vào trong các cửa tiệm bên đường hoặc các ngõ nhỏ gần đó. Bên tai Từ Tử Lăng vang lên tiếng chỉ thị của Thạch Thanh Tuyền, lúc này không biết đã nấp vào đâu, liền khàn giọng cười một tiếng, song mục sáng rực lên như điện, nhìn chầm chầm vào Tả Du Tiên đứng ngoài xa hai trượng, thản nhiên nói: thì ra Tả huynh có phụ công hộ chống lưng, chẳng trách mà khẩu khí lại lớn như vậy. Nếu đổi lại là lúc ta chưa luyện thành Quán Nhật Đại Pháp, chỉ với câu nói này đã đủ để ta khiến huynh lưu huyết trong 10 bước rồi. Tả huynh có tin không? Tả Du Tiên thoáng biến sắc, trong mắt lộ thần sắc bán tính bán nghi, trầm giọng nói: tiểu đệ vừa luyện Tử Ngộ Canh đến tầng thứ 18, đang sầu vì không có người làm đối thủ. Lần này được tương phùng với Nhạc huynh ở đây, có thể thấy là đạo tổ đã hiển linh, cho tiểu đệ được một cơ hội ngàn năm hiếm gặp để thử công lực. Tấm mặt nạ Nhạc Sơn của Từ Tử Lăng bị cơ thịt phía sau làm cho dịch động, một nụ cười quỷ dị. Sự thật thì gã đang lấy nụ cười này để kéo dài thời gian. Tử Ngộ Canh là một trong hai kỳ công tuyệt nghệ của quý phái, dùng với nhâm bính kiếm pháp được coi là tuyệt kỹ chân phái của đạo tổ chân truyền. Có điều từ sau khi Trường Mi lão đạo sáng lập ra quý phái tới nay, chưa từng có người nào có thể luyện Tử Ngộ Canh đến mức hoàn mỹ để dung hợp vào kiếm pháp. Tả huynh cẩn thận, không thì vẽ hổ không thành lại thành chó đó. Chỉ cần để bản nhân tìm được bất cứ sơ hở nào, Tả huynh sẽ biến thành vật hy sinh cho võ đạo. Khi ấy thì đừng trách Nhạc mẫu đây không nói trước. Tả Du Tiên rõ ràng là không hề nghi ngờ gì gã là Nhạc Sơn cả, chỉ cười lạnh nói: thật không ngờ Nhạc huynh lại hiểu rõ về mấy ngón nghề cõng con của bản phái như thế. Còn về kiếm canh đồng lưu của tiểu đệ có phải vẫn còn sơ hở hay không thì phải nhờ Nhạc huynh chỉ điểm mới được. Khen! Bảo kiếm của Tả Du Tiên trời bao lập tức sinh ra một luồng cương khí không gì cản nổi, phát ra từ đầu mũi kiếm đang chỉ vào Từ Tử Lăng, vừa bá đạo lại vừa dị âm u. Từ Tử Lăng chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng. Từ những chỉ thị được Thạch Thanh Tuyền dùng thuật tụ âm thành tuyến truyền vào tai, gã biết được Tả Du Tiên này là một trong bát đại cao thủ của tà phái, năm xưa còn được xếp trên cả bọn Vu Ô Quyển. Một khi động thủ e là gã chỉ có thể toàn lực xuất thủ để giữ mạng, lúc ấy không lộ rõ chân tướng mới là lạ. Cũng may chỉ thị của Thạch Thanh Tuyền lại vang lên, Nghe xong, gã vội vận động đối chọi với kiếm khí sắc bén của vị lão bằng hữu này, đồng thời ngửa mặt nhìn sắc trời, ung dung nói: lúc này chắc khoảng giờ dậu hoặc giờ tuất, tử ngọ canh của tả huynh chắc đang tập trung khí ở tâm và thận, xem chỉ. Khi gã vừa nhắc đến tâm và thận, Tả Du Tiên lập tức biến sắc, canh khí giảm đi 3 phần. Chạc, hai người cùng lắc lư mấy cái. Từ Tử Lăng ngửa mặt cười lớn, phát ra một tràng âm thanh cực kỳ khó nghe, rồi lắc đầu thở dài. Tả huynh quả nhiên có chút đạo hành. Thần tuy tại tâm thận, canh khí tại chuyển lưu đến đốc mạch, thần khí phân ly, rất hợp với đạo luân hồi lên xuống, mượn giả đắc chân. Tả huynh còn muốn lấy thân thứ võ nữa không? Tả Du Tiên cuối cùng cũng không che giấu nổi sự kinh hãi, rít lên qua kẻ răng: Ê, làm sao huynh biết thần khí phân ly đại pháp của bản môn? Lần này thì ngay cả Thạch Thanh Tuyền đang nấp trong một ngõ vắng gần đó cũng lấy làm nghi hoặc, không hiểu tại sao Từ Tử Lăng chỉ thử võ một chiêu để với đối phương mà đã giống như nhìn thấu cả tạng phủ y, nắm rõ mọi huyền ảo bên trong như vậy. Tả Du Tiên thì tự nhiên lại càng kinh hãi hơn gấp bội. Ai biết được rằng Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều có một loại bí pháp mà chỉ mình hai gã có thể hiểu được, có thể mượn kình khí xâm nhập nội thể đối phương để thăm dò hư thực trong kinh mạch địch thủ. Vì thế các thủ pháp điểm mạch tuyệt mạch trong thiên hạ có thể nói là nhiều vô số kể, song không có loại thủ pháp nào có thể qua mặt được hai gã. Một chỉ vừa rồi đã cố ý ngầm kèm theo một đạo loa hoàng kình cực nhỏ, trong sát na đối chiêu đó đã thâm nhập thăm dò tình hình kinh mạch địch nhân. Đó cũng là điểm sơ hở duy nhất của kiếm canh đồng lưu. Chính vì thần khí phân ly nên khiến cho kiếm canh xuất hiện kẽ hở, không thể liền lạc thành một thể thống nhất. Địch nhân có thể lợi dụng cơ hội này để y vào thế thảm bại. Tình hình bên trong quả thực vô cùng vi diệu. Từ Tử Lăng tự biết mình vẫn chưa có bản lãnh để bức Tả Du Tiên phải lộ ra sơ hở này, nhưng qua lời chỉ thị của Thạch Thanh Tuyền, gã biết được lão đạo này thiên tính đa nghi. Vì vậy nên mới cố ý dùng thân phận của Nhạc Sơn tỏ vẻ chắc chắn, có thể dồn đối phương vào tử địa, hy vọng có thể ung dung đào thoát. Lúc này thấy Tả Du Tiên đã trúng kế, gã vội vàng y theo lời chỉ dẫn của Thạch Thanh Tuyền trở nên mềm mỏng để song phương cùng có thể xuống nước. Cục mặt xưa kia giữa Tả huynh và tiểu đệ chỉ là một chút hiểu lầm nhất thời. Nếu Tả huynh vẫn còn để ý chuyện cũ của 40 năm trước, Nhạc mổ tuyệt đối phụng bồi đến cùng. Có điều Tả huynh chắc cũng biết thói quen của bản nhân thế nào rồi. Một khi đã xuất thủ, chưa chết thì Nhạc mổ không chịu dừng đâu. Sắc mặt Tả Du Tiên cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Từ Tử Lăng chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống, hồi lâu sau mới gật đầu thở dài nói: Nhạc huynh trách hay lắm, nói cho cùng thì chúng ta cũng từng là bằng hữu, không biết lần này Nhạc huynh trùng sức giang hồ có phải vì muốn tìm Thiên Đao Tống Khuyết chữa mối nhục năm xưa không? Từ Tử Lăng lạnh lùng nói: Nếu không phải Nhạc mẫu coi việc rửa mối nhục với Tống Khuyết làm trọng, hôm nay ta chịu nói nhiều thế này với Tả huynh sao? Tả Du Tiên không biết có phải đã quen với cách nói này của Nhạc Sơn hay không, mà cũng không lấy đó làm tức giận. Theo lý là phải vậy. Lúc này phong vân tư khởi, ân oán cá nhân chỉ là chuyện nhỏ. Nhạc huynh có hứng thú ngồi xuống uống vài chén rượu nhạc, xem thử huynh để chúng ta có thể hợp tác được hay không? Từ Tử Lăng lắc đầu: Đợi Nhạc mẫu cắt thủ cấp của Tống Khuyết xuống rồi sẽ quay lại đây tìm Tả huynh uống rượu mừng. Nói xong liền cười khang hai tiếng, ung dung tiêu sái quay người bỏ đi. Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp bốn bề. Đám kỹ nữ tân khách vừa từ trên lầu chạy xuống, thấy hai người phá tường chạy vào đại sảnh, sợ liên lụy đến thân lại hoảng loạn chạy lên, chen chúc dẫm đạp lên nhau mà chạy. Tình hình hỗn loạn đến cực điểm, tựa như ngài tận thế sắp đến nơi vậy. Khâu Trọng bật người dậy, trường mâu liên hoàn quét ra đẩy lui đám địch nhân đuổi theo phía sau, đang định thừa thế xông ra thì một đám cung tiễn thủ từ cửa lớn ập vào. Tiêu Hồng Tiễn thấy tình hình bất lợi liền vội lật ngửa một chiếc bàn gỗ Khảm Vân Thạch trong đại sảnh lên làm tấm mộc chắn tên. Hơn 10 mũi tên cắm cả vào tấm chắn nên tạm thời họ tiêu được bình yên. Bình! Cửa sau đại sảnh bị đạp tung, tràn vào vô số băng chúng lạc mã băng. Thấy bọn Thương Thuẫn thủ thân cận của Đô Nhậm làm thành phần cốt cán, Khâu Trọng nhanh nhẹn dịch người đến bên cạnh một chiếc bàn khác, vứt bỏ trường mâu, hai tay đặt vào mép bàn, vận công chấn gãy bốn chân, sau đó gầm lên một tiếng, vận kỹ đẩy khí kình ra. Lịch sử lại một lần nữa được lặp lại, chỉ có điều thiết bạc thay bằng mặt bàn gỗ quý Khảm Vân Thạch, thanh thế uy lực còn tăng lên gấp bội. Chỉ thấy mặt bàn rời khỏi tay Khấu Trọng liền xoay tròn như bánh xe gió, đi theo một đường cong hết sức tự nhiên, vượt qua không gian của đại sảnh lao thẳng đến địch nhân. Tiếng xương cốt gãy nát, tiếng kêu thảm, tiếng binh khí và thuẫn bài rơi xuống đất vang lên liên tiếp như pháo nổ cả tràng. Sau khi làm ít nhất 30-40 người tử thương, mặt bàn lại bình một tiếng đập vào cửa sau, phản chấn bật ngược làm 3-4 tên đen đuổi khác ngã gục xuống trong vũng máu. Địch nhân thấy vậy thì kinh tâm khiếp đảm, tràn ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc ồ ạt ập vào, giẫm đạp lên cả thi thể của đồng bọn. Đèn đốt tắt dần dưới chỉ phong của Khấu Trọng. Khi cả đại sảnh chìm trong bóng đêm thì một mặt bàn khác lại được ném ra, làm đám cung tiễn thủ đang tràn vào cửa trước lập tức người nghiêng ngửa ngã, ôm đầu bỏ chạy như lũ chuột thấy mèo. Có điều lúc này Khấu Trọng cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể ném ra mặt bàn thứ ba nữa, đành dịch người nắp sau chiếc bàn tiêu hồng tiến dựng lên. Cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa từ hai cửa và lỗ hổng trên tường chiếu vào, và những bóng người không ngừng chạy qua chạy lại, tiếng y phục phần phật vang lên khắp nơi. Kỳ chiêu kinh hồn bạc phách này của Khấu Trọng đã làm địch nhân sợ hãi, tạm thời không kẻ nào dám mạo hiểm xông vào tấn công nữa. Tiêu Hồng Tiến đột nhiên thở dài. Khấu Trọng thở hổn hển nói: Tiêu huynh tại sao lại thở dài? Tiêu Hồng Tiến nở một nụ cười khổ não. Vừa rồi trong số những người hoảng loạn chạy lên lầu có cả Thu Nguyệt bà nương. Thật không ngờ người đã từng cùng tại hạ thể hải Minh Sơn, khi tại hạ ngộ nạn lại chạy nhanh hơn bất cứ người nào khác. Còn Khấu Gia và Tiêu Hồng Tiến này chỉ bất quá mới gặp nhau lần đầu, không thân không thích, vậy mà người lại bất chấp tính mạng cùng Hồng Tiến giàu sinh ra tử. Thử hỏi trong lòng tại hạ làm sao không cảm khái cho được cơ chứ? Khấu Trọng phì cười nói: Tiêu huynh đúng là người coi trọng tình cảm, trong tình huống này mà vẫn còn nghĩ đến những chuyện như vậy được. Chợt nghe thanh âm của Đô Nhậm vang lên bên ngoài cửa lớn: Phản đồ Tiêu Hồng Tiến và đồng đảng nghe đây, các người đã bị chúng ta bao vây trùng trùng, một cánh cũng khó thoát. Biết điều thì mau lập tức đầu hàng, bằng không ta sẽ cho một mồi lửa thiêu rụi nơi đây. Lời dọa dẫm này lập tức làm đám tân khách và kỹ nữ trên lầu sợ hãi cầu xin thảm thiết, tình hình hỗn loạn kinh hoàng. Khấu Trọng lúc này đã hồi phục được chút nguyên khí, ghé miệng sát tai Tiêu Hồng Tiến chỉ dẫn. Tiêu Hồng Tiến vội vàng gật đầu ứng đáp: Một người làm, một người gánh. Đô Nhậm, người chớ nên sát hại người vô tội. Người hãy bảo thủ hạ lui lại, ta sẽ đi ra từ cửa lớn, tự sát trước mặt ngươi là được chứ gì. Thanh âm của y truyền đi, cả trong lẫn ngoài đều lập tức im lặng không một tiếng động. Khấu Trọng thấp giọng nói: Tiêu huynh đúng là hảo hán tử, nói ra được những lời hào hùng tráng trí như vậy. Ha! Tiêu Hồng Tiến dở khóc dở cười nhưng cũng thầm bội phục, liệu có bao nhiêu người trong tình hình này mà vẫn đàm tiếu như không giống như Khấu Trọng lúc này chứ. Đô Nhậm gầm lên: Chậm đã, mau báo ra danh tính thân phận của đồng đảng ngươi, bằng không ta sẽ lập tức phóng hỏa. Khấu Trọng nghe mà không ngừng gật đầu lẩm bẩm nói: Chỉ nghe thanh âm đã biết người này công lực không bằng Tiêu huynh, chẳng trách mà hắn muốn thừa cơ hội này trừ diệt huynh đi. Tiêu Hồng Tiến thấy dáng vẻ nhàn nhã của gã thì chau mày thấp giọng nói: Tại hạ phải trả lời hắn thế nào đây? Khâu Trọng đột nhiên cười dài: Đô bang chủ hãy nghe cho kỹ, tiểu đệ họ Ninh tên Đạo Kỳ, là con tư sinh của tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Sau khi Tiêu Hồng Tiến hy sinh vì nghĩa, ngươi có thể thả cho ta đi. Bằng không thì cha ta không nhận đứa con này là một chuyện, nhưng có báo cù hay không lại là chuyện khác. Có hiểu không? Tiêu Hồng Tiến còn tưởng gã có kỳ mưu diệu kế gì, chẳng ngờ lại hồ ngôn loạn ngữ như vậy, bèn ngẩn người ra. Đô Nhậm cười lạnh nói: Tên tiểu tử không biết sống chết, mang quả tiễn lại cho ta. Trên lầu lập tức vang lên tiếng kêu gào khóc thét. Khâu Trọng vỗ vai Tiêu Hồng Tiến cười cười nói: Kéo dài thời gian như thế đủ rồi, chúng ta đi chỗ khác uống rượu thôi. Nói đoạn liền bật người ra như một con báo lao về phía mặt bàn gần nhất.